Phúc Đức Thiên Quan, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Vạn Bảo Đạo Quân luyện bảo thuật bên người. Hoàng Thiên mặc dù không đứng đắn luyện qua cái gì pháp bảo, chỉ có bản mệnh mấy món, nhưng là kiến thức phi thường. Lấy ra điểm kim trượng nhìn qua, phát giác cùng tụ bảo bồn, cây dụng tiền, loại hình tài thần quyền hành chi khí có sự khác biệt về mặt bản chất. Tụ bảo bồn là dùng khí vận đổi tài vận trở vận chuyển bảo vật. Như thế tụ bảo, cây dụng tiền cũng kém không nhiều như thế. Điểm kim trượng thì là nội bộ có một loại cấm chế, có thể bắn ra một loại thần quang xạ tuyến, chiếu xạ đến vật chất, liền có thể khiến cho nội bộ sắp xếp dựa theo kim, phương thức sắp xếp, đại khái có điểm giống là ngũ hành chuyển đổi, thổ sinh kim. Mà nước thì không thể điểm hóa vì kim, lửa cũng không thể, nhưng là khối gỗ lại có thể. Hoàng Thiên thử một chút, nhà mình là địa linh, theo đạo lý vật này cũng có thể đem chính mình điểm hóa. Liền đối với bản thân điểm một cái, tự mình cảm thụ một hai thần quang uy lực, chỉ cảm thấy thoáng có chút thân cương, nhưng bản thân tiên thiên đặc tính chống cự loại này hậu thiên hiệu quả. Chỉ móng tay biến thành canh kim. Nhưng cũng không lâu lắm, bản thân thần lực quét một cái, liền lại biến trở về đến rồi. Lưu Hoàng Nhi giật mình, vật này không thể điểm người. Trước đây có người tiên tu sĩ đến trộm món bảo vật này, cảm thấy có thể phụ trợ bản thân tu thành kim đan. Kết quả trễ giờ bản thân, đem nhà mình biến thành một tôn linh kim điêu giống, hồn phách cũng bị vây ở linh kim bên trong rồi. Hoàng Thiên đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là ngũ hành chuyển đổi đạo lý. Cùng chân linh tạo hóa không có quan hệ. Chân linh siêu thoát ngũ hành bên ngoài. Bởi vậy hơi có chút thất vọng. Nhưng là từ đó đến một ít nói lý. Nếu như muốn chế tác điểm hóa loại pháp khí, tỷ lệ lớn là một cái ánh trăng chi bảo. Có thể ngưng tụ đế lưu tương. Hoặc là sinh ra đế lưu tương cùng loại công hiệu. Lại nghĩ tới nữ oa tạo ra con người, dùng tức nhưỡng cùng tam quang nước, hoặc hứa tam quang thần thủy là sáng tạo chân linh mấu chốt. Thế là lại hào hứng đi thu thập tam quang nước. Tam quang nước là tinh quang thủy, ánh nắng nước, ánh trăng nước, đảo dược kia có ánh trăng nước, hòe ấm cũng không ít. Ánh nắng nước mão nhật nơi đó có, hắn vốn chính là trời gà, còn cùng từ lợi đạo mẫu nơi đó tu hành. Tinh quang thủy, Hoàng Thiên nơi này có hai viên tiên thiên tinh thần xa. Mà lại bảy con tiểu hương chư cũng là tinh thần thuộc tính thần thú. Cho nên rất nhanh Hoàng Thiên liền tập hợp đủ tam quang nước. Tam quang nước được xưng là tạo hóa chi thủy. Hết thảy sinh linh, đều phải ích nhật nguyệt tinh tam quang vô tư tạo hóa. Trong đó nhất là lợi vạn vật chính là thái dương chân thủy. Kiếp trước thời điểm. Cho rằng hết thảy nguồn năng lượng đều đến từ Thái Dương. Mặc dù nói nước là sinh mệnh khởi nguồn, nhưng không có Thái Dương. Chỉ có nước, cũng là sinh ra không được sinh mệnh. Tam quang thần thủy, niệm, hắn niệm, ta niệm, cùng với tự ta nhận biết. Thông qua ba cái nhân tố, Hoàng Thiên bắt đầu điểm hóa. Đầu tiên tam quang thần thủy, Hoàng Thiên lấy cỏ cây, thi hài, tảng đá. Kim loại khí cụ, phân biệt điểm hóa, cỏ cây không có vấn đề gì cả. Trực tiếp điên cuồng sinh trưởng, linh tính mở mịt, thi hài là một bộ bạch cốt. Giọt tam quang thần thủy bắt đầu mọc lại thịt từ xương. Không biết có thể hay không phục sinh, dù sao hài cốt bên trong không có linh hồn tồn tại. Tảng đá cùng kim loại khí cụ thì hấp thu hiệu quả không tốt. Cuối cùng cỏ cây cùng thi hài đều được yêu. Không sai. Thi hài không có phục sinh, thành rồi thi yêu, hỏi hắn có hay không liên quan tới khi còn sống ký ức. Chỉ nói có một ít đoạn ngắn, nhưng không hoàn chỉnh, cũng không biết bản thân họ gì kêu cái gì. Hoàng Thiên kiểm nghiệm thời điểm, lại phát hiện đã có chân linh, đồng thời hắn cũng có ta, ý thức, cho là mình không phải khi còn sống cái kia người, cùng khi còn sống quan hệ không lớn. Nhưng cùng lúc trên thân cũng có trước một người niệm, cỏ cây không có niệm, nhưng là có tự ta khái niệm. Tự ta khái niệm là bởi vì tranh đoạt chất dinh dưỡng. cho nên có cái khác cỏ cây, cùng tự thân khái niệm. Bởi vậy Hoàng Thiên kiểm nghiệm thời điểm, phát giác hắn cũng có chân linh, mặc dù không bằng Thi Yêu, nhưng rất là thanh tịnh, giống như hài nhi mới sinh, mà Thi Yêu chân linh thì dính tạp chất, cũng không gọi tạp chất, hẳn là tại sinh ra hồn áo. Chân linh đang chủ trì chữa trị hồn áo, nhưng cỏ cây liền không có hồn áo. Hồn áo chính là hồn phách, chỉ có chân linh, tâm tư hân, vì đơn thuần, Hoàng Thiên kiểm tra thực hư nó ý biết. Chỉ có, hôm nay phải cố gắng tranh đoạt ánh nắng, hôm nay phải cố gắng hấp thu hơi nước, hôm nay phải cố gắng mọc rễ vào càng sâu địa phương. Mà gặp được côn trùng thì là chán ghét. Gặp gỡ bản thân đến điều tra thì là cao hứng, vui vẻ, bởi vì Hoàng Thiên trên người tự nhiên thân hòa rất cao. Mà tảng đá cùng kim loại khí cụ, Hoàng Thiên thì lại thay đổi một tổ. Phát giác, dùng miếu thờ cổng bị người mò được phát sáng tảng đá. Điểm hóa, có thể sinh ra chân linh, mà lại vậy sinh ra tự ta khái niệm, thậm chí trực tiếp liền thành liền. Mau thần, ngưng tụ thần tính. Một mặt truyền thừa vượt qua trăm năm kim loại tấm gương. Vậy điểm hóa ra chân linh, biến thành tấm gương yêu. Những này đồ vật đều là dính niệm, đồ vật. Nhưng Hoàng Thiên điểm hóa bồn cầu, cái bô, nhưng không có điểm hóa thành yêu, hoặc là thần linh tới. Những này đồ vật hẳn là cũng có niệm mới đúng, mà lại sử dụng số lần thường xuyên nhất. Phàm nhân mỗi ngày đều muốn dùng. Bất quá mặc dù không thể thành yêu, nhưng có hướng pháp khí xu thế chuyển biến. Hoàng Thiên nghĩ đến kiếp trước nói khắc chế yêu tà, đều là dùng vật dơ bẩn, dùng cất đái ô hắn linh tính, hỏng hắn pháp lực tu hành. Nghĩ đến cái này bên cạnh cũng thế. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đều là thanh linh chi vật, chân linh cũng là thanh linh chi vật. Cất đái cái giám xuôi dòng, thông hướng đại địa, mặc dù là phân bón bảo vật, nhưng hẳn là thuộc đại địa, chính là chọc vật, cùng thanh linh tương khắc. Đến như mới họa họa tác, tranh sơn thủy, hoa điểu thị nữ thì đều có thể điểm hóa ra linh tính tới. Hoàng Thiên nhớ tới niên hữu dư chính là tranh Tết búp bê. Từ trong tranh đi ra, biến thành phúc thần, liên đới lấy nhà mình ngư nhi bây giờ vậy bắt đầu hóa rồng. Hoàn toàn là độc lập tự ta, đồng thời thoát ly cuộn tranh. Có được tự ta, kể từ đó, mặc dù không có làm cho hết sức rõ ràng, nhưng Hoàng Thiên cũng đã nắm giữ điểm hóa chân linh biện pháp. Phản quay đầu lại đi nhìn chân linh tạo hóa quyết chú thích bản liền càng thêm khắc sâu. Hoàng Thiên trầm mê tạo hóa đại đạo không thể tự kềm chế. Liên tiếp tạo hóa thần tính, tạo hóa thần chức vậy bắt đầu ngưng tụ, dù sao đại địa liền tinh thông tạo hóa. Địa mẫu nương nương danh xưng đại địa chi mẫu, chính là hết thảy sinh cơ tạo hóa khởi nguyên. Hoàng Thiên mặc dù là cái công, nhưng là miễn cưỡng có thể nói là phụ thần, rồi, chỉ là không có hư không gieo rắc hạt giống mà thôi. Chỉ là thời gian qua thật nhanh, lập tức chính là 2 năm rưỡi đi qua. Hoàng Thiên là bị một trận to lớn thiên địa pháp tắc kinh biến cho đánh thức. Có phi bồng tại, thiên châu binh mã sự, Hoàng Thiên đều không cần nhọc lòng. Lương Thảo quân lương, Lưu Hàm bọn hắn cũng có thể giải quyết. Thiên Châu lại có nhà mình thiết lập thiên la địa võng. Hoàng Thiên không ra khỏi cửa. Lấy bản thân phúc thần thuộc tính, vậy dĩ nhiên có thể bình an. Ngao Thanh đang giúp đỡ luyện thành giao long đạo binh về sau, lúc đầu muốn tìm Hoàng Thiên, nhưng bởi vì Hoàng Thiên trầm mê tạo hóa, cả ngày tại động thiên điểm hóa cái này, điểm hóa cái kia, liền không có quấy rầy. Đã sớm tại 2 năm trước rời đi. Hoàng Thiên cảm ứng đến thiên địa biến đổi lớn, có chút bấm đốt ngón tay 1-2. Mặc dù thiên cơ hỗn loạn, nhưng một cỗ vô hình không hài hòa dị chủng thiên địa pháp tắc vẫn là cho ra đáp án. Tinh bích thế giới vậy đụng vào rồi, cùng Cửu Châu dự liệu không sai. Tinh bích thế giới vì đó thiên ngoại châu vì neo điểm đụng vào. Mà thiên ngoại châu lại là Cửu Châu cùng Thái Vi thế giới giao giới. Cho nên tại Cửu Châu sớm chuẩn bị quấy nhiễu tình huống dưới, Cửu Châu mặc dù vẫn như cũ cùng tinh bích thế giới đụng vào, nhưng Thái Vi thế giới tiếp xúc mặt ngược lại càng nhiều. cũng chính là tinh bích thế giới 2/3 cùng thái vi thế giới tiếp xúc, 1/3 cùng cửu châu tiếp xúc, ba cái thế giới điệp ra trạng thái mô hình. Từ nguyên bản Hoàng Thiên dự tính Mickey đầu hình dạng, biến thành lệch mướt quả hình dạng. Hoàng Thiên thân ở thái vi thế giới bên trong, mà thái vi thế giới lại không giống cửu châu cường đại như vậy. Còn có tứ trọng thiên bên ngoài trời, mỗi tầng thiên ngoại thiên đều có đại năng trấn thủ, thần linh vô số, đều có thể trấn áp sơn xuyên đại địa. Nhật nguyệt tinh thần, đem pháp tắc trải vuốt, sẽ không thụ ngoại giới cải biến quá nhiều. Một chút vật lý phương diện ba động mặc dù không có biện pháp, nhưng là tích cực cứu trợ. Thái vi thế giới thái vi ngũ đế bị cửu châu năm phương thiên đế quản thúc. Còn dư lại chiến lực, ngầm không biết mấy cái siêu phẩm, mấy cái khả năng có thái ất, nhưng tuyệt đối số lượng chưa đủ. Bây giờ pháp tác trải vuốt không đủ, liền bị tinh bích thế giới pháp tác ô nhiễm đi. Tinh bích thế giới là cùng đời thứ ba thiên đế thời kỳ, cửu châu đỉnh phong thời kỳ đều có thể đánh được thắng thảm thế giới. Coi như lúc trước dùng mưu kế, tính toán đời thứ ba thiên đế, mà lại bị giật xuống nguyên một khối châu lục, lại chết rồi rất nhiều thần linh, nguyên khí có gây thương tích. Bây giờ mấy vạn năm quá khứ, cũng nên khôi phục lại, nhưng cũng không phải thái vi thế giới có thể so. Dù sao thái vi thế giới là một tân sinh đại thiên thế giới, mới ở mấy kiếp, thế giới pháp tắc như thế biến động, Hoàng Thiên không bị chỉnh tỉnh mới là lạ. Bất quá có lẽ là hai thế giới gánh chịu lực trùng kích, phản ứng ngược lại không có làm sơ cửu châu đụng vào thái vi thế giới như vậy lớn. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhật nguyệt tinh thần kia là cùng nhau tỏa ánh sáng. Một tôn mang theo thánh quang to lớn thần linh hư ảnh xuất hiện ở bầu trời. Hắn họa phong cùng cửu châu hoàn toàn khác biệt, mặc trường bào màu trắng, mang theo bụi gai vương miện, trong tay cầm chân lý quyền trượng, chính là kia thái ất thật quả đẳng cấp chân lý đế quân. Nghi võ đế quân cùng bắc cực chấn nhạc linh vương chấn trụ thái nhạc thần đình địa bàn, nhưng không có trực diện hắn uy. Chân lý đế quân bên người lại xuất hiện thái vi ngũ đế, mà lại là toàn bộ ra sân. Hoàng Thiên trước đó cũng không có gặp qua bọn hắn hoàn chỉnh hình thái. Chỉ nhìn qua thái vi hắc đế một cái tay, muốn bóp chết bản thân, nhưng bị nghi võ đế quân chặn lại. Bây giờ nhìn qua, uy nghiêm không hiểu, mà lại trực tiếp trưởng khống thái vi thế giới hạo thiên nguyên khí chi hải. Thái vi ngũ đế liên hợp chân lý đế quân, đồng thời hướng phía nghi võ đế quân xuất thủ. Nhưng rất nhanh cửu châu cái này bên cạnh ngũ phương thiên đình chi chủ vậy xuất hiện. Cùng lúc đó xuất hiện còn có Oa Hoàng nương nương. Chỉ thấy Oa Hoàng nương nương treo lấy một tôn đại đỉnh, trên đỉnh có vạn vật sinh diệt biến hóa, chính là tiên thiên chí bảo sinh mệnh mẫu thần đâu. Nàng làm sao không có xuất hiện? Oa Hoàng nương nương lấy đại đỉnh cản lại chân lý đế quân chân lý quyền trượng, cười nhạo nói: còn có cái kia sáng thế thần đâu, làm sao đều không xuất hiện? Chân lý đế quân có chút cười lạnh, đã thấy sau người xuất hiện một cánh cửa, môn hộ trắng noãn, phía trên lại vô số thiên sứ, bên trong đi tới mở một vị sáng thế chi thần. Hắn tay trong tay đồng hành còn có một tôn người mặc xiêm y màu xanh lục thánh mẫu, chính là sáng thế phụ thần cùng sinh mệnh chi thần. Sáng thế phụ thần thấy không rõ gương mặt, chỉ cảm thấy là vô tận quang huy tụ hợp thể, thế giới không thể chứa nạp hắn tự mình giáng lâm. Đây chỉ là hắn một đạo phân thân, nhưng cũng là có thái ất đẳng cấp. Chỉ thấy hắn nói: đã qua số kiếp, lại là đa tạ nương nương mong nhớ, không biết thiên đế còn tại hay không, có thể mời gặp một lần. Chân lý đế quân cố ý cười nói: phụ thần, vị kia thiên đế đã bị bọn hắn đem thả trục. Bây giờ cửu châu bên ngoài thái ất thật quả đẳng cấp, chỉ có hai cái nữ thần. Hai cái nữ thần tự nhiên là một cái Oa Hoàng nương nương, một cái Địa Mẫu nương nương rồi. Đã thấy từ trong hư không xuất hiện luân hồi bàn, một vị người mặc long bào, lại mang hoàng hậu mũ miện hoa lệ nữ tử từ luân hồi bàn bên trong xuất hiện. Đây chính là hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương có chút đối Oa Hoàng nương nương thi lễ, lập tức đứng tại hắn bên cạnh. tự mang áp bách. Hoàng Thiên trông thấy Địa Mẫu nương nương bóng người, chỉ cảm thấy nhà mình đại địa pháp tắc bị dẫn ra. Mà cái khác địa phương càng là vạn sơn luôn luôn đối hắn triều bái, ngàn vạn thành hoàng thổ địa ào ào xuất hiện, quỳ xuống đất bái phục. Chúng ta địa chi khấu kiến đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn hậu thổ nương nương. Vị này nương nương là thiên hạ địa chi tông, giống như Trấn Nguyên Tử là thiên hạ địa tiên chi tổ. Hoàng Thiên cũng là nhịn được, sợ hãi bị địch nhân tiện tay đánh giết. Không phải cao thấp kêu một tiếng mụ mụ đến bấu víu quan hệ. Nhà mình thế nhưng là một mực nói là thiên phụ địa mẫu. Kêu một tiếng không lỗ. Cửu Châu cũng có sáng thế phụ thần. Bất quá tại Thái Hằng Định Vũ Thiên nghỉ tay ngủ, từ khai thiên tích địa về sau, liền không có xuất hiện qua. Nhưng hẳn là không có vẫn lạc. Chân linh tạo hóa thiên chủ là Oa Hoàng nương nương. Ngoài ra còn có Nguyên Thủy Vạn Khí Thiên, chính là Cửu Châu Hạo Thiên Nguyên Khí Biển, vốn là thiên đế quản lý, nhưng không có thiên đế, Oa Hoàng nương thay mặt nhiếp. Ngoài ra cũng có Thái Nguyên Đản Tinh Thiên, chính là Cửu Châu Nhật Nguyệt Tinh Thần vị trí, theo đạo lý cũng phải có cái thái ất đẳng cấp, tỉ như chúng tinh chi mẫu loại hình, nhưng cũng không có, chính là giữ gìn Cửu Châu giới màng một nơi tinh trời. Bố trí có Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, trước kia thì là về thiên đế đế hậu quản lý, sau này đế hậu không ra, vậy nhàn rỗi rồi, bây giờ chỉ có một vị thái ất tán số đế quân trèo chống mặt mũi. Cũng chính là Thiên Quan Đại Đế. Thiên Quan Đại Đế lúc đầu chính là một vị tinh thần, đằng sau được trước đây nửa viên thái ất đạo quả, lấy phúc vận chứng đạo, thành tựu Thiên Quan Đại Đế. Vậy nâng đỡ Thủy Quan Đại Đế. Bất quá bởi vì đại địa chi đạo đã có địa mẫu, cho nên liền không có Địa Quan Đại Đế. Ngoài ra chính là bên ngoài ngũ phương thiên đình thiên đế, ma đạo ma chủ, yêu tộc yêu hoàng, man hoang châu vu thần, còn có gần nhất chứng đạo nghi võ đế quân. Đây đều là thái ất tán số, hoặc là còn không bằng thái ất tán số. Đến như một chút những thứ khác, tỉ như bốn đời, đời thứ ba, đời thứ hai, thiên đế bọn hắn đi đâu rồi? Long phượng hai tộc có hay không thái ất tán số cấp bậc? Khai thiên tích địa về sau tiên thiên thần linh, phải có thái ất đẳng cấp, có phải là trốn ở Trung Thần Châu? Chính là lúc trước thủ hộ tam giới sơn vị kia đi hỗn độn du lịch nhàn tản tiên thiên đại thần. Không biết là siêu phẩm, vẫn là đế quân đẳng cấp. Hai vị nương nương không một chút nào sợ. Oa Hoàng nương nương càng là nói thẳng, lão nương một cái liền có thể đánh các ngươi ba cái. Tinh bích sáng thế thần không tỏ rõ ý kiến. Sau đó thì sao? Đại thiên phá diệt, ngươi tâm tâm niệm niệm vĩnh hằng bất diệt vũ trụ đẩy ngã lại đến. Ngươi ý như thế nào? Oa Hoàng nương nương nhìn ra hắn trong lời nói có hàm ý, chân lý đế quân nói. Chúng ta vậy truy tìm vĩnh hằng bất diệt. Đây là một cái người nào chủ đạo vấn đề. Đương nhiên đến chúng ta cấp số này, ai cũng giết không chết ai. Cũng đều muốn kiến thức cảnh giới tiếp theo. Thế giới không còn có thể lần nữa sáng thế. Văn minh hủy diệt, có thể tốn hao thời gian khởi động lại. Người nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Địa mẫu nương nương cười nhạo. Đánh nát Cửu Châu, phụ thần có thể liền đã tỉnh. Lúc trước Cửu Châu sáng thế, các ngươi thế nhưng là bị phụ thần đánh ngã. Hỗn độn ma thần bên trong, chính là mệnh vận ma thần thấy phụ thần đều muốn tránh lui ba phần. Huống chi mấy người các ngươi, muốn đánh có thể, chúng ta nhiều người khi dễ người ít, nhưng truy cầu chân lý như ta, từ cũng muốn leo lên đỉnh núi. Chân lý đế quân mở miệng, nếu có được thấy tiền bối, ta nguyện ý lấy đệ tử lễ phụng dưỡng. Oa Hoàng xì một tiếng khinh miệt. Không muốn mặt, nhưng bây giờ xác thực không thể đánh. Thương lượng một cái chương trình đi. Tinh bích thế giới sáng thế thần đạo. Oa Hoàng biết rõ, bọn hắn muốn cướp đoạt Cửu Châu thành quả thắng lợi. Lòng lang dạ thú, trước mắt nói không đánh. Bất quá là dự định liên hợp Thái Vi thế giới chậm rãi từng bước xâm chiếm Cửu Châu. Hoặc là nói Thái Vi thế giới bọn hắn cũng muốn một ngụm nuốt vào. Nói cái gì cũng muốn truy cầu chân lý tất cả đều là nói nhảm. Nếu như bọn hắn chủ đạo, trừ chứng được thái ất thật quả người một chứng nhận vĩnh chứng nhận. Thái ất tán số đều sẽ rơi xuống cảnh giới. Muốn một lần nữa hiệu định pháp tác, lần nữa chứng đạo, khi đó cửu châu nhiều năm vất vả hoàn toàn uổng phí rồi. Mà lại người nào chủ đạo tấn thăng vĩnh hằng bất diệt vũ trụ? Tất nhiên là có đại công đức, đại khí vận, liền cực kỳ có khả năng chứng được càng cao một cảnh giới. Cũng chính là cái gọi là đại la đạo quả cảnh. Đây mới thực sự là nắm giữ quyền nói chuyện, thậm chí có thể trực tiếp phá hỏng con đường của người khác, làm cho tất cả mọi người vô pháp chứng đạo. Một người độc hưởng đại la cảnh, đánh nhất định là muốn đánh chính quyền tạo ra từ báng súng. Hoa hoàng nương nương cũng không phải cái gì nũng nịu thánh mẫu, nhưng thật đánh lên, nàng bảo hộ không được toàn bộ cửu châu. Cửu châu sinh linh đều là của nàng hài tử, đều chết hết, nàng sẽ nổi điên. Những người này cũng không dễ chịu, bởi vì sáng thế phụ thần sẽ hóa ở thế giới hủy diệt sau trở về. Đây là một cái lưỡng bại câu thương, ai cũng không dễ chịu cục diện. Không thể thắng, đó chính là thua, cho nên Oa Hoàng nương nương cũng không có trực tiếp phản bác. Muốn đem sự tình tại có thể nắm giữ phạm vi bên trong phát triển. Người dự định định cái gì chương trình? Sở hữu đã chứng được thái ất chính quả tồn tại ký tên họa bảng. Họa bảng về sau lại chứng đế đạo quả vị thì không ở tại liệt. Nương nương cảm thấy thế nào? Xem ra các ngươi đã tính trước, đã nuôi dưỡng có thể tùy thời chứng đạo nhân vật a. Oa Hoàng nương nương yếu ớt nói. Sinh mệnh chi mẫu thần đạo, cửu châu chẳng lẽ không có sao? Chứng được siêu phẩm thần vương, liền đều có cơ hội chứng nhận Kina. Cửu châu siêu phẩm thần vương số lượng thế nhưng là không ít. Trần Lý đế quân nói, liền nhìn nương nương có dám hay không đánh cược rồi. Không cá cược lại như thế nào? Oa Hoàng nương nương sát cơ lộ ra. Ta giết thái ất tán số vẫn là đủ. Tạo hóa chi đạo, đã có thể sinh, cũng có thể chết. Ta muốn giết, người chính là vô số lần quay lại thời gian sông dài muốn cứu được, cũng là không cứu được. Cửu châu phá diệt cũng không phải không thể khôi phục lại. Chỉ coi tiêu hao bản nguyên, vừa nặng diễn một kiếp số. Chúng ta như thế, kia trong hỗn độn cái khác đạo quân, đế quân đâu? Trần Lý đế quân lộ ra hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Chẳng lẽ muốn cùng sở hữu đạo quân, đế quân là địch sao? 3000 đại thiên thế giới, có thể như ghép hình bình thường, một lần nữa liều cùng một chỗ. Chúng ta 3 giới hoàn mỹ dung hợp, tài năng cá lớn nuốt cá bé. Trần Lý đế quân nói, chúng ta hẳn là đồng minh, mà không phải địch nhân. Đánh cược hiệp nghị có thể tăng thêm rất nhiều điều khoản, hết thảy dễ thương lượng, không cần thiết đánh được thế giới vỡ vụn, hết thảy mở lại, nương nương ngươi nói đúng hay không? Trần Lý đế quân lý niệm, thái ất phía dưới đều sâu kiến, không cần thiết vì bọn hắn cùng nhà mình con đường không qua được. Đại thiên thế giới chỉ là một con thuyền, mà bọn hắn mới là trên thuyền khách nhân. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Cách chương.